Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 875, chương 875, chu sát hắc mãng. Cơ hội, hắc mãng bụng rắn bên trong. Thiệu Dương bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, rõ ràng cảm thấy trước mắt đầu này tiểu hắc mãng đủ loại thần thông vận dụng bắt đầu trở nên rõ ràng trễ chậm. Cho nên đây là phía ngoài la liệt bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Thiệu Dương trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. Kỳ thật, đã thời gian dài như vậy, căn cứ bọn hắn định ra kế hoạch, la liệt bọn hắn đã sớm hẳn là rút lui. Kết quả, đối phương thế mà như thế không lý trí, cho tới bây giờ đều không có rút đi. Thật sự là binh gia tối kỵ. Chỉ bất quá, mặc dù là nói như vậy, nhưng làm được cứu vớt một phương, từ đầu đến cuối không có bị từ bỏ một phương, Thiệu Dương đáy lòng hay là có loại rất ấm cảm giác. Hắn không tiếc liều mạng tiến vào cái này hắc mãng trong bụng. Gây nên, không phải liền là như thế một đám người a? Đây chính là nhân tộc. Dù là đang cháy bỏng chiến đấu bên trong, Thiệu Dương trong đầu vẫn không tự chủ được lướt qua rất nhiều phức tạp suy nghĩ. Rất nhanh, hắn vội vàng thu liễm, ngẩng đầu hướng về trước mắt cái kia một đầu tiểu hắc mãng nhìn lại. Nhưng thấy cái sau thân hình y nguyên xuyên qua trước người. Nhưng Thiệu Dương cũng đã nhòm ngó nó rất nhiều sơ hở. Ha ha, Thiệu Dương thét dài cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên bắn lên. Trong tay định hải thần chân hóa thành đủ loại huyền diệu kiếm quang. Trực tiếp hướng về kia hắc mãng vung lên xuống dưới. Cái kia hắc mãng thân thể vặn vẹo, cảm thấy nghiêm nghị sát ý. Toàn thân không khỏi một trận lạnh buốt. Nó vội vàng đầu lâu uốn éo, há mồm phun ra từng đạo hắc quang, muốn đem Thiệu Dương ngăn cản ở nơi đó. Nhưng Thiệu Dương kiếm pháp cảnh giới cỡ nào cao minh, chỉ là trong nháy mắt sơ hở, nhưng ở trong mắt Thiệu Dương, đó chính là thắng bại đã phân. Vô số tinh quang chỉ một thoáng theo Thiệu Dương kiếm pháp rơi xuống. Từng đảo óng ánh nở rộ, chỉ một thoáng cái kia hắc mãng trên thân đã bị ngàn vạn tinh quang chỗ vờn quanh. Tạch tạch tạch cách, cái kia tiểu hắc mãng trên thân truyền ra trận trận tiếng vang. Liền gặp từng đảo vết rách giao thoa như lưới, đã dày đặc tại cái sau trên thân. Thiệu Dương hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là cơ hội, hắn nơi nào sẽ còn do dự. Lúc này từng loại thần thông tế ra, không ngừng hướng về kia tiểu hắc mãng trên thân đánh rơi xuống dưới. Cái kia tiểu hắc mãng rốt cục chống đỡ hết nổi, toàn thân rung động, thậm chí bốn phía tinh bích cũng bắt đầu lặng yên xuất hiện đảo đảo vết rách. Bồng, rốt cục, Thiệu Dương cuối cùng một kiếm chém xuống. Cái kia tiểu hắc mãng triệt để bị chém giết, máu tươi văng khắp nơi, mà bên ngoài, chính vung vẩy lấy đuôi dài, đem la liệt bọn hắn dần dần đánh rơi cái kia hắc mãng. Bỗng nhiên thân thể cứng đờ, trong miệng phát ra một trận thật dài kêu đau thanh âm. Trong hai mắt toát ra phẫn hận quang hoa, mà theo sát lấy, nó đã dần dần bắt đầu đã mất đi lực lượng. Đầu tiên là đuôi rắn từ không trung rơi xuống, sau đó toàn bộ thân thể nghiêng một cái, trùng điệp đổ vào dưới thân đầm lầy bên trong. Chết rồi, chết rồi, đã trọng thương la liệt không khỏi một trận kinh hỉ, liên tục chống lên thân thể hướng cái kia hắc mãng nhìn lại. Đằng sau còn sống những người khác, cũng đều không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lại đằng sau, đã bắt đầu rút lui đến khoảng cách an toàn phi long hào trên phi thuyền đám người. Lại đằng sau bộ tổng chỉ huy, cấm bí sử đám người. Từng cái không khỏi đều là kinh hỉ vạn phần. Tất cả mọi người tại mật thiết chú ý động tĩnh của nơi này. Nhìn bộ dạng này, cái kia hắc mãng thật chết đi. Cho nên Thiệu Dương thật mạo hiểm xâm nhập cái sau phần bụng bên trong. Sau đó thành công đánh giết đầu này hắc mãng. Bụng rắn bên trong, Thiệu Dương cũng không nhịn được có chút thở. Hắn đem công pháp vận chuyển mấy cái chu thiên, lúc này mới thoáng khôi phục. Cái này hắc mãng thực lực, tuyệt đối là hắn thấy qua trong cuộc sống. Thông u cấp độ bên trong, cao cấp nhất một vị. Nhục thân, linh giác, cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Lần này có thể thủ thắng, kỳ thật cũng là 10 phần may mắn. Thiệu Dương âm thầm may mắn, biết may mắn có bên ngoài đám người kiềm chế. Nếu không mình mạo hiểm tiến đến, chết hơn phân nửa là chính mình. Nhưng cũng may, mình rốt cục cười cuối cùng. Thiệu Dương đảo mắt nhìn một vòng, kỳ thật chiến lợi phẩm cái gì cũng không cần hắn đến nhọc lòng. Đằng sau tự nhiên có sát thần bộ đội, cấm bí sử người phụ trách. Bất quá, đã chuẩn bị rút lui Thiệu Dương, bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy tại trước đó cái kia tiểu hắc mãng bị chém giết vị trí. Mấy giọt trong suốt bóng loáng chất lỏng, Thiệu Dương vẫy gọi nhiếp tới, nhưng thấy lại là cái này hắc mãng, thần huyết. Cái này vốn là bất diệt cảnh, cường giả mới có thể tại thể nội ngưng tụ ra thần huyết, lại là không nghĩ tới. Tại một cái thông u cảnh sinh diệt thể nội, cũng phát hiện, Thiệu Dương cũng không khỏi thầm giật mình, cũng không biết là cái này một chủng tộc thiên phú, hay là đầu này hắc mãng cường đại. Nhưng mặc kệ như thế nào, đạt được loại này thần huyết, bất luận là tu luyện, hay là nghiên cứu cái này một chủng tộc đặc tính, tự nhiên đều rất có viện trợ. Cho nên, Thiệu Dương liền tranh thủ cái này thần huyết thu hồi, mà lùi về sau đi. Hắn phất tay vạch một cái, nguyên bản đã vỡ vụn tinh bích lập tức ầm vang vỡ vụn. Tanh hôi chi khí không ngừng nhào tới, Thiệu Dương cũng không khỏi liên tục nhíu mày, nhìn quanh một phen, rất mau tìm đến phương hướng, độn quang mở ra, cấp tốc hướng về bên ngoài bay đi. Thiệu Dương, Thiệu Dương. Lại nói Thiệu Dương vừa mới bay lượn ra, lập tức nghênh đón bên ngoài tất cả mọi người, núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Giờ khắc này, Thiệu Dương chính là cả nhân loại văn minh đại anh hùng. Tất cả mọi người một chút xông tới, Thiệu Dương không khỏi khục một tiếng, vội vàng hướng mọi người nói: "Chư vị, dừng lại dừng lại, cái này, ta cũng chỉ là làm một chút mà chuyện bé nhỏ không đáng kể." Giữa sân đám người ầm vang cười to, liền có người liền hô lên: "Thiệu Dương điện chủ, ngươi cái này nếu như vẫn chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể, kia cái gì mới thật sự là chuyện lớn." Đám người một mảnh vui cười. Thiệu Dương nhìn xem đám người bộ dáng, cũng không khỏi từ đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp cảm giác. Chỉ có đối mặt với những người này, mới thật sự là buông lòng. Fly Đại Tông Sư từ một bên chào đón, cười to nói: "Thiệu Dương điện chủ, không muốn đi, chúng ta hôm nay không say không nghỉ." Thiệu Dương đau đầu, một bên la liệt cười nói: "Dừng lại, Fly Đại Tông Sư, chúng ta còn muốn mau chóng chạy trở về, hướng Tang lão bẩm báo việc này." Fly rất là tiếc nuối. Thiệu Dương lại hướng về hai bên phải trái nhìn lại, nhưng thấy ít đi không ít người, hắn không khỏi khẽ giật mình, nhìn về phía La Liệt. La Liệt khục một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Kết quả mặc dù coi như không tệ, nhưng cũng hy sinh không ít. Những pháp bảo kia, trận pháp, máy bay không người lái loại hình tự nhiên không cần thống kê. Chỉ nói tu sĩ, một trận chiến này cũng vẫn lạc 13 vị cấp A tu sĩ. Bao quát bọn hắn C quốc 9 người, S quốc 4 người, những thứ này đều là tương lai pháp tướng cảnh hạt giống. Kết quả lại đều hao tổn tại nơi này, khiến người đau lòng. Bất quá nói thực ra, mặc dù hy sinh xác thực rất lớn, nhưng phải nói, có thể thuận lợi tiêu diệt đầu nào hắc mãng, hay là đạt thành mục tiêu của bọn hắn. Mà lại, Thiệu Dương chỉ là sơ lược tính ra, đầu này hắc mãng thi hài giá trị cũng 10 phần cực lớn. Càng chớ nói còn có Thiệu Dương đạt được cái kia mấy giọt thần huyết, nói không chừng liền có thể nhờ vào đó bồi dưỡng được đến càng nhiều cấp S. Nói tóm lại, một trận chiến này có lẽ còn là 10 phần thành công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.